One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1005, số lượng. A, Yahweh phía trên, Pangea Castle nội bộ, Im đại nhân chú ý tới cái này một chi đột nhiên từ dị không gian bên trong đi vào thế giới hiện. Thực phi không đại hạm đội, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Raihat gia hỏa này thế mà còn có dạng này một cỗ lực lượng A, Gorose hai mặt nhìn nhau. Đối với chuyện này bọn hắn là thật một chút chuẩn bị cũng không có. An toàn không biết Raihat gia hỏa này đến cùng là vào lúc nào lén lút truyền ra dạng này một chi. Hạm đội đến, cho dù là cùng Raihat quan hệ mật thiết nhất dâu dài Gorose đối với chuyện này cũng đồng dạng. Hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là quá làm cho người ta vui mừng. Bất quá Im đại nhân nụ cười trên mặt lại cũng không là tại làm bộ, hắn tựa như là thật cảm giác phi thường dáng vẻ cao hứng. Chi hạm đội này cũng không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Đây đối với kỹ thuật lực cùng công nghiệp năng lực yêu cầu nhất định không thấp. Raihat tiểu tử kia chỉ sợ từ thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị a, điều này thực là sẽ để cho ta cảm thấy vui mừng sự tình a. Trên thế giới này thế mà còn có coi trọng như vậy khoa học kỹ thuật. Đồng thời thật làm ra ưu tú như vậy sản phẩm ra hỏa. Im đại nhân từ đáy lòng cảm thán. Vì cái gì nam nhân như vậy liền là không nguyện ý đầu nhập ta dưới trướng đâu. Thật là khiến người ảo não a, Gorose nhóm càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, đã hiện tại tất cả mọi người có một cái hạm đội. Vậy liền đến thử xem là ai càng lớn mạnh một chút tốt. Ta cũng rất tò mò đâu. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng do ta thiết kế phi thuyền đến cùng cái nào càng cường đại. Im đại nhân mỉm cười nói. Như vậy, khai chiến đi. Trên bầu trời hai cái hạm đội cấp tốc tới gần. Sau đó, chiến đấu kịch liệt tại trong chớp mắt bắt đầu. Ulysses gia tộc thuyền lớn nhóm phân tán ra. Thô to họng pháo trong nháy mắt bắt đầu gào thét. Từng đạo ánh sáng chói mắt buộc trong nháy mắt hướng phía chính phủ bên kia phi thuyền đánh tới. Chính phủ bên này phi thuyền đồng dạng không chút nào yếu thế. Đồng dạng là lít nha lít nhít chùm sáng hướng phía Raihat dưới trướng các phi thuyền bắt đầu. Phản kích, ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời tại trong chớp mắt đã dẫn phát liên hoàn bạo nổ. Toàn bộ bầu trời đều bị bạo tạc yên vân ngăn che. Căn bản thấy không rõ phía trên là dạng gì tình huống. Bởi vì bạo tạc mà sinh ra sóng chấn động thậm chí để phía dưới mặt băng cũng bắt đầu vỡ vụn. Chớ nói chi là quét xuống cuồng phong thổi rất nhiều người đều căn bản mở mắt không ra. Ui ui ui, đây là cái gì a? Aokiji nhịn không được ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Lại này độ chấn động chiến đấu. Thế mà cũng còn chỉ là bữa ăn trước món điểm tâm ngọt sao? Bọn hắn đều rất rõ ràng. Chân chính quân chủ lực cũng còn xa xa không có cử đi chiến trường đâu. Đột nhiên cảm giác tốt thất bại a, Aokiji lại thở dài một hơi. Trận chiến tranh này thật giống như hai chúng ta tham gia hay không tham gia đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là phía trên hai chi hạm đội một vòng đối oanh. Nếu như là rơi trên mặt biển lời nói, như vậy cũng đã đầy đủ đem bọn hắn song phương đều cho toàn bộ xóa đi. Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Giống như đối với chiến tranh chân chính thắng bại căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy thất bại đâu. Tốt, hiện tại cũng không phải nói nhảm thời điểm. Luôn có chúng ta có thể làm sự tình. Dragon nói như vậy lấy. Thân thể hóa thành cuồng phong hướng phía trước quét sạch mà đi. Hai cái quân đội lập tức liền muốn đánh giáp lá cả. Trên bầu trời, hai cái đại hạm đội đối oanh vẫn còn tiếp tục. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, song phương đều tại giảm quân số. Ulysses gia tộc đại hạm đội trực tiếp bị tạc rơi mất mấy chiếc. Chính phủ bên này phi thuyền cũng có ít chiếc rơi xuống chân trời. Xem ra tại khối lượng bên trên là chúng ta phải yếu hơn một chút a. Raihat ngửa nhìn trên bầu trời tình hình chiến đấu, có chút cảm thán nói. Mặc dù Ulysses bên này hạm đội tại về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, Mấy trăm chiếc đối số 10 chiếc bất luận nhìn thế nào đều không ăn thua thiệt. Nhưng là trên thực tế tình huống nhưng lại không phải như thế. Vô luận là lửa lợi hại vẫn là lực phòng ngự. Chính phủ bên kia phi tốc đều muốn tại Raihat bên này trên phi thuyền. Converter Miss Dax, càng có thể đánh, càng có thể khiêng. Mặc dù đồng dạng đều là phi thuyền. Nhưng là Raihat vững tin phía bên mình thuyền cùng im bên kia thuyền so ra tồn tại đại kém. Song phương chiến tổn so có chút khoa trương. Raihat bên này thuyền bị oanh bạo mấy chiếc về sau. Tài năng chật vật phá hủy đối phương một chiếc thuyền. Thật sự là khoa trương. Raihat cười nói. Đây chính là ngoại tinh cầu mới nhất khoa học kỹ thuật A. Mà im tiên sinh bên này dù cho không phải 800 năm trước kỹ thuật. Cũng là hắn tại những năm này tự mình một người một mình hoàn thiện làm ra A. Ngoặc kép, dù cho dạng này, kỹ thuật của hắn cũng y nguyên muốn áp đảo chúng ta bên này phía trên A. Thật sự là khoa trương. Im tên kia mới là đúng nghĩa đệ nhất thế giới nhà khoa học A. Vegapunk cũng không sánh nổi hắn cái kia một loại. Bất quá mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng vẫn là chúng ta chiếm ưu thế A. Bartolomeo thử thăm dò nói, mặc dù chiến tổn so có chút khó coi, nhưng là chúng ta bên này thuyền so đối diện muốn nhiều rất nhiều mấy chiếc đổi một chiếc cũng có. Thể đem bọn nó đổi xong, đạo lý thật là dạng này, mặc dù song phương thuyền ở giữa tồn tại đại kém, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không thể đánh, con kiến đủ nhiều cũng có thể cắn chết voi. Huống chi Raihat thuyền cũng không phải là con kiến. Chính phủ bên kia thuyền cũng không phải là voi, nhưng là chúng ta hao tốn thời gian 2 năm, chỉ làm ra nhiều như vậy phi thuyền. Như vậy, Raihat nói, im tiên sinh dùng 800 năm thời gian, cũng chỉ chế tạo nhiều như vậy sao? Bartolomeo đột nhiên biến sắc, trên bầu trời tầng mây trong nháy mắt bị xé nứt, mây đen đồng dạng hắc chiều đột nhiên vọt xuống. Đó là nhiều đến làm cho người trợn mắt líu lưỡi căn bản không thể tin được phi toa bầy. Raihat ngước nhìn cơ hồ đem bầu trời đều che cản màu đen trào lưu. Nếu như vậy cũng có chút nhức đầu a cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.